qua đâu hồi người có ơn lối về mơ sao. Vẫn chờ dân đời không đổi chờ. Nghe được tình anh về sớm thôn, nước mắt rưng rưng nghe ngào mừng ngày vui trùng lai. Gió trúc mai cất thành đôi như ước rồi chúa xót những lời đầu môi cay đắng thay cuộc đời xót sẵn để rồi mình lẻ loi. Đã hai tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù kê già điệu múa lâm thô sóc sơ bay ở bòn tàu na bòn tàu na bòn về đây quê hương Sóc Trăng lũy tre làng hàng giữa rợp bóng. Dù đi bốn bể năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã cây trái ngọt uống dòng Phú Sa, đường qua Trường Khánh có người bạn qua thua chế thua hiếu bằng Khmer, nghe hát dù kê già điệu múa lâm thô sóc sơ bay ở bòn tàu na bòn tàu na bòn ơi. Về đây quê hương Sóc Trăng lũy tre làng hàng giữa rợp bóng, dù đi bốn bể năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Dù đi bốn bể năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Mình của tôi đâu chứ

lòng mang nỗi buồn thiên thu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

bây giờ qua đèn rừng cưới chúc mừng lối mộng cùng ai nên đôi quên hết tình tôi chua xót bé bạn buồn vô vàng túi phần con gái trót yêu anh rồi nên bây giờ ngậm đắng nuốt trong sân xinh như ánh trăng là ngày dần ngựa giấy sẽ chạy loanh quanh em yêu cái cây là đèn cũ đèn kết giấy hoa thật xinh em yêu cái cây là đèn cũ mù tít xe ngựa đuổi quanh em yêu cái cây là đèn cũ mù xe ngựa đuổi loanh quanh ơi cái đèn là đèn thật xinh khen ai khéo kết cây đèn cũ khen ai thắp ít cây đèn cũ là đèn cũ em yêu cái cây là đèn cũ tựa như ánh trăng rằm xinh loanh quanh như những câu chuyện tình đến bao giờ ta gặp đây thank you. trong sân, xinh như ánh trăng là ngày dần. Ngựa giấy xe chạy loanh quanh, em yêu cái cây là đèn cù, đèn kết giấy hoa thật xinh. Em yêu cái cây là đèn cù, mù tít xe ngựa đuổi quanh. Em yêu cái cây là đèn cù, mù tít có xe ngựa đuổi loanh. Đây tương tư của mình một khúc.

gió lao sao. Bên sông xưa người đi kẻ nhớ, bên sông lại hết đời hết chờ. Chi xuồng con năm tháng chơi vơi, ôi chi xuồng bồng bềnh trong tôi, ôi chi xuồng bồng bềnh trong. Chờ nhau đám cưới tình em tháp mười.

nước lớn nước ròng. Thương đêm trăng rằm soi lối, âm thanh dòng da gào chai đuôi. Đẹp lắm quê hương thôn trắng tuyệt vời, câu hát thay lời tình yêu ngọt bùi. Dù xa xôi nhớ ngày trong nôi, nghe tình quê hương gọi mãi trong đời. Hoa đào xinh tươi,